Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, hề ra cả người đều ngốc. Hắn trong tay cầm một viên lại hồng lại đại quả táo. Bên người là khóc lóc thảm thiết Bùi Thần Côn. Trước mặt là vẻ mặt chân thành Diệp Đại Sư. Nhìn hắn này phó kinh giật mình bộ dáng. Diệp Kính Chi nghĩ nghĩ. Lại chọn một viên cũng rất lớn. Càng thêm hồng quả táo. Lại nhét vào hề ra trong tay. Này hai cái ta cũng không biết cái nào càng ngọt một chút. Ra ra, ngươi muốn ăn cái nào? Hề ra, ngoặc kép, hiện tại thật sự căn bản không phải ăn quả táo sự tình a. Trong phút chốc, hề ra tỉnh táo lại. Hắn phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Bùi Ngọc, chấn định hỏi, ngươi dựa vào cái gì nói ta là Diệp Đại Sư chưa lập gia đình? Cái kia tự như thế nào đều nói không nên lời. Hề ra nghẹn nửa ngày, sửa lời nói, ngươi dựa vào cái gì nói ta cùng Diệp Đại Sư là cái loại này quan hệ. Bùi Ngọc đúng lý hợp tình nói, ta ở quỷ biết thượng xem a, lập tức bị tin tức này hướng hôn đầu. Hề ra lúc này mới nhớ tới, ngay từ đầu Bùi Ngọc liền nói, quỷ biết phát biểu văn chương. Nói hắn cùng Diệp Đại Sư là cái loại này quan hệ. Còn cấp giả dối bác bỏ tin đồn Bùi Ngọc phạt tiền 10 vạn. Hề ra cái gì cũng không nói. Trực tiếp đem hai viên quả táo phóng tới trên bàn. Mở ra di động, điểm đánh lịch sử tin tức. Đi phía trước phiên một vòng. Trực tiếp liền tìm tới rồi kia thiên văn chương. Khiếp sợ, Diệp Diêm Vương vị hôn thê thế nhưng là ta. Xem hoàn chỉnh thiên văn chương hề ra. Ngoặc kép, suy nghĩ nửa ngày. Hề ra cũng không nghĩ ra được chính mình sao có thể cùng một người nam nhân có hôn ước. Hơn nữa là cùng Diệp Đại Sư có hôn ước, nghĩ trăm lần cũng không ra sao. Hắn yên lặng ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Kính Chi. Giờ này khắc này, Diệp Kính Chi cũng phát hiện một tia không đúng. Hắn nghiêm túc mà nhìn hề ra, tựa hồ tưởng từ vẻ mặt của hắn chung phát hiện rốt cuộc có chỗ nào không đúng. Thẳng đến. Hề ra tận lực bình phục tâm tình, nhẹ giọng hỏi, Diệp Đại Sư, ta khi nào cùng ngươi có hôn ước? Diệp Kính Chi, ngoặc kép chấm than, tức phụ cư nhiên không thừa nhận hôn ước. Diệp Kính Chi lập tức ngây người. Kế tiếp, vì chứng minh chính mình cùng hề ra hôn ước, Diệp Kính Chi lập tức trở lại phòng, tìm ra bị hảo hảo bảo tồn chân quý lên kia nửa khối Thái Sơn Thạch. Màu trắng ngà Thái Sơn Thạch đường cong khéo đưa đẩy. Lộ ra một tia trong suốt quang mang, giống như một cái xinh đẹp tiểu ngư. Bùi Ngọc ở một bên nhìn, không rõ nguyên do, hề ra lại trực tiếp trừng thẳng mắt, vội vàng trở lại chính mình phòng, lấy ra một khối đỏ như máu Thái Sơn Thạch, cùng cục một tiếng, hai khối Thái Sơn Thạch đua ở bên nhau, lập tức thành một bộ hoàn chỉnh thái cực đồ. Diệp Kính Chi nói, ngươi xem, đây là tín vật hề ra vẫn là không thể tin được. Không, không có khả năng đi. Diệp Kính Chi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía hề ra. Bùi Ngọc trực tiếp ở một bên la lối khóc lóc lăn lộn lên. Gia ca, ngươi đến bây giờ còn không thừa nhận. Ngươi còn không thừa nhận. Lúc trước ta bác bỏ tin đồn thời điểm ngươi làm gì không ngăn cản ta. 10 vạn tích phân a, thật muốn ta bồi 10 vạn tích phân, không bằng bán ta hảo. Bán ta cũng không đáng giá 10 vạn tích phân. Hề ra căn bản không để ý tới Bùi Ngọc. Hắn cầm lấy hai khối Thái Sơn Thạch, không ngừng mà đua hợp, tách ra, vô luận như thế nào ghép nối. Này hai khối Thái Sơn Thạch đều hoàn mỹ mà phù hợp ở bên nhau. Chọn vẹn một khối, hề ra không ngừng niệm không có khả năng đi. Hắn một bên nhắc mãi, một bên đua, ở hắn bên cạnh. Diệp Kính Chi an tĩnh mà nhìn nhà mình tức phụ, có chút ngốc, tức phụ cư nhiên còn không thừa nhận hôn ước. Diệp Đại Sư đột nhiên có điểm bị thương, ở một bên ủy khuất nửa ngày không nói lời nào. Chờ thêm hơn 10 phút, hề ra rốt cuộc từ cái loại này mộng bức trạng thái chung phục hồi tinh thần lại. Hắn đầu tiên là nhìn Bùi Ngọc, Bùi Ngọc cao giọng hô ta bồi không được 10 vạn tích phân. Ngoặc kép, tiếp theo hắn lại chậm rãi nhìn về phía Diệp Kính Chi. Hề ra, ngoặc kép, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, hề ra, ngoặc kép, Diệp Kính Chi, ngoặc kép chấm than, việc đã đến nước này. Chứng cứ liền bãi ở trước mắt, Hề Gia lại như thế nào không thể tin được, cũng chỉ có thể tin. Bùi Thần Côn vừa mới nói chêm chọc cười thời điểm, trộm mà đem chính mình trong tay kia viên lại tiểu lại hoàng quả táo đổi thành Hề Gia đặt ở trên bàn đại quả táo, Hề Gia cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đem Bùi Ngọc trong tay kia viên lớn nhất quả táo lấy lại đây, nhét vào Diệp Kính Chi trong tay. Bản thân lại cầm trên bàn dư lại kia viên đại quả táo. Kéo ra ghế dựa, ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi. Cho nên, Diệp Đại Sư, ta có thể biết được, này rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Kỳ thật hết thảy đều tương đương đơn giản. 19 năm trước, Diệp Kính Chi sư phụ Dịch Lăng Tử cùng Không Tỉnh Đại Sư đã từng nhân duyên trùng hợp. Được đến hai khối phẩm tướng thật tốt Thái Sơn Thạch. Này hai khối Thái Sơn Thạch tên là âm dương chín hợp Thái Sơn Thạch, chia làm âm thạch cùng dương thạch hai khối. Lúc trước Dịch Lăng Tử được đến này tảng đá sau, liền cùng Không Tỉnh Đại Sư từ biệt, bản thân về nhà xem đồ đệ, nhưng là Dịch Lăng Tử còn không có trở lại Cống Tỉnh. Ở hắn con đường Tô Thành khi, liền phát hiện Hề Gia, Dịch Lăng Tử nhất thời thiện tâm quá độ, đưa cho Hề Gia một nửa Thái Sơn Thạch. Giúp hắn che đậy âm khí, trở lên là Hề Gia suy đoán, nhưng là Diệp Kính Chi lại cau mày, thấp giọng nói, sư phụ ngày đó khi trở về, xác thật là cùng ta nói, cho ta tìm cái tức phụ, hắn còn nói này một nửa kia Thái Sơn Thạch hắn đã cho đối phương. Đây là chúng ta hôn ước tín vật, Hề Gia vẫn là không tin. Ta đã nhớ không lớn rõ ràng, lúc ấy được đến này khối Thái Sơn Thạch thời điểm. Ta 14 tuổi, ta không nhớ rõ cấp Thái Sơn Thạch người trông như thế nào. Nhưng ta phụ thân vẫn luôn nói, vị kia đại sư thiện lương khẳng khái, không cần chúng ta một phân tiền thù lao, bạch bạch mà đem như vậy cái bảo vật đưa cho chúng ta, Diệp Kính Chi. Ngoặc kép, Hề Gia cảm thấy có điểm không đúng. Diệp đại sư, tuy rằng tương đối khó có thể mở miệng, nghe đi lên giống như đang nói nhà mình sư phụ nói vậy. Nhưng Diệp Diêm Vương từ trước đến nay công chính không a, cũng không nói dối, hắn nghiêm túc nói, sư phụ từ trước đến nay bủn xỉn keo kiệt, cũng không sẽ bạch bạch tặng người đồ vật, mỗi lần cùng Kỳ Sơn tiền bối, Không Tỉnh tiền bối bọn họ bài bạc thua, sư phụ sẽ ở sau lưng trộm chát tiểu nhân, chát bọn họ ba ngày ba đêm mơ siêu, Hề Gia, ngoặc kép, cho nên chúng ta nói rốt cuộc có phải hay không cùng cá nhân a. Vì làm rõ ràng sự tình chân tướng, Diệp Kính Chi liên hệ Không Tỉnh Đại Sư cùng Kỳ Sơn đạo nhân. Không Tỉnh Đại Sư là lúc trước bồi Dịch Lăng Tử vào tay âm dương chín hợp Thái Sơn Thạch người. Hắn đương nhiên biết trận này hôn ước, nhưng là Không Tỉnh Đại Sư suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ cấp ra một đáp án. Tạ Ôn Hòa Lăng Tử thấy cuối cùng một mặt thời điểm. Hắn thực kích động mà nói cho ta. Hắn cho hắn đồ đệ tìm cái hảo tức phụ, bọn họ Vô Tướng Sơn muốn càng cường đại hơn, không hơn, Kỳ Sơn đạo nhân là chân chính nhìn thấy Dịch Lăng Tử cuối cùng một mặt người. Lúc trước đi tìm kiếm kia tòa cổ mộ khi, một hàng năm người, duy độc hắn một người trốn thoát, Kỳ Sơn đạo nhân cấp ra tin tức so Không Tỉnh đại sư nhiều đến nhiều. Dịch Lăng Tử nói hắn đã có biện pháp hoàn toàn giải quyết hắn đồ đệ tam sát thân thể. Còn nói hắn tìm được rồi một cái âm khí cực cường tiểu cô nương. Cho hắn đồ đệ đương tức phụ. Di, từ từ, Diệp tiểu hữu ngươi vị hôn thê không phải Hề tiểu hữu sao? Hề tiểu hữu khi nào thành tiểu cô nương? Thân cao 1m8, thấy thế nào đều không giống như là tiểu cô nương gia ca. Ngoặc kép, Hề Gia cùng Diệp Kính Chi lại tìm Dịch Lăng Tử sinh thời mấy cái bạn tốt dò hỏi tình huống. Đều không ngoại lệ, bọn họ cấp ra tin tức còn không bằng Không Tỉnh đại sư cùng Kỳ Sơn đạo nhân. Việc đã đến nước này, chuyện này, vô luận là Hề Gia vẫn là Diệp Kính Chi, đều không thể được đến đáp án. Chân tướng sớm đã theo Dịch Lăng Tử, chôn giấu ở xa xôi 19 năm trước, hiện tại bãi ở trước mắt không phải chân tướng, mà là đã thành sự thật hôn ước. Diệp Kính Chi yên lặng nhìn Hề Gia. Hắn không nói lời nào, nhưng Hề Gia Tổng cảm thấy Diệp Đại Sư chính ủy khuất ba ba mà nhìn chính mình. Nhưng Gia Ca trong lòng cũng khổ a. Gia Ca đến nay đều nhớ rõ. Chính mình phụ thân sinh thời nói không biết bao nhiêu lần. Vị kia đưa Thái Sơn Thạch Đại Sư có bao nhiêu vô tư phụng hiến. Hắn khen ngợi Dịch Lăng Tử là cái chân chính ẩn sĩ cao nhân. Khen ngợi Dịch Lăng Tử hai bàn tay trắng phẩm đức cao thượng. Hề Gia từ nhỏ đến lớn đều bị giáo huấn như vậy tư tưởng. Chân chính huyền học giới thiên sư, đều không hề ích kỷ chi tâm, là một cái cao thượng người, một cái thuần túy người, một cái có đạo đức người. Nguyên nhân chính là vì phụ thân vẫn luôn ở bên tai nhắc mãi. Gia Ca tiểu học khi bối đến Thái Tổ kia thiên kỷ niệm bạch cầu ân khi. Lông mày cũng không nhăn, nhắm mắt liền đem kia đoạn văn tự bối ra tới. Đó là nhân gia Thái Tổ dùng để hình dung bạch cầu ân nói. Bị phụ thân dùng để hình dung Dịch Lăng Tử, có thể nghĩ, phụ thân có bao nhiêu cảm kích Dịch Lăng Tử, cũng nguyên nhân chính là vì từ nhỏ đối huyền học giới là cái dạng này ấn tượng. Hề Gia ở gặp được đạo đức đội quân danh dự Diệp Kính Chi sau. Còn có thể tiếp thu cái này vô tư phụng hiến huyền học giới. Nhìn thấy Bùi Ngọc sau, hắn thế giới quan liền hoàn toàn băng bàn, mà hiện tại đột nhiên nói cho hắn, nguyên lai lúc trước đưa Thái Sơn Thạch Dịch Lăng Tử, còn cho hắn chói định một cái hôn ước, căn bản không phải vô tư phụng hiến. Hề Gia phản ứng đầu tiên, may mắn phụ thân không biết, ba người ngồi ở phòng khách, gặm quả táo. Giao lưu khởi từng người biết đến tình báo tới. Diệp Kính Chi cũng là lần đầu tiên biết. Nguyên lai Hề Gia thật sự không biết hôn ước. Kỳ thật chuyện này đối Diệp Đại Sư đánh sâu vào cũng rất lớn. Lúc trước hắn cũng không tin sư phụ cư nhiên sẽ cho chính mình tìm một người nam nhân đương tức phụ. Chính là hắn nghĩ đến này người là Hề Gia. Rồi lại cảm thấy giống như không như vậy khó có thể tiếp thu. Thậm chí còn rất cao hứng. Ngay lúc đó Diệp Kính Chi là như vậy tưởng, không hổ là sư phụ, cái này tức phụ thật sự thực hảo, mà Hề Gia nhớ tới, còn lại là nhà mình phụ thân trước kia đối chính mình nói qua một ít lời nói. Hắn bản nhân là thật sự không nhớ rõ Dịch Lăng Tử đại sư, chỉ có thể từ phụ thân tự thuật chúng giải đối phương hình tượng. Bất quá hiện giờ xem ra. Phụ thân nói cái kia vô tư phụng hiến đại sư hình tượng căn bản ôn hòa Lăng Tử xả không thượng một. Chút quan hệ, bất quá Hề Gia nhưng thật ra nghĩ đến. Diệp đại sư, ấn cái này cách nói. Ta khi còn nhỏ hẳn là liền gặp qua vô tướng Thanh Lê. Diệp Kính Chi phiên tay lấy ra vô tướng Thanh Lê. 19 năm trước, sư phụ vẫn luôn cùng vô tướng Thanh Lê kề vai chiến đấu. Ngươi gặp qua sư phụ. Liền khẳng định gặp qua nó tiểu xảo đồng thau xúc sắc vui vẻ mà bay đến Hề Gia bên người. Cọ cọ hắn mặt, phảng phất ở không tiếng động phụ họa, nhìn đến bọn họ này người một nhà hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Cặm tiểu quả táo Bùi Thần Côn liền không vui. 10 vạn tích phân, 10 vạn tích phân, Hề Gia đứng dậy đi hướng phòng bếp. Diệp đại sư, ngươi muốn ăn cái gì? Bùi Ngọc ở một bên nói thầm. 10 vạn tích phân, 10 vạn tích phân, Diệp Kính Chi vừa nghe tức phụ phải làm cơm, cao hứng gật đầu, đều có thể, ta cái gì đều ăn, Bùi Ngọc còn ở một bên nói thầm. 10 vạn tích phân, 10 vạn tích phân, Hề Gia thuận tiện cấp Bùi Thần Côn nhiều ngao một chén gạo kê cháo. Lưu Bùi Ngọc ở nhà ăn một đốn cơm chiều, ăn xong sau, hiền huệ Diệp Đại Sư trước sau như một mà thu thập chén đũa. Chuẩn bị rửa chén, Hề Gia cười nói, ta đưa Bùi Ngọc ra cửa, Diệp Kính Chi gật gật đầu. Nghiêm túc rửa chén, Hề Gia lôi kéo còn ở nhắc mãi, 10 vạn tích phân, Bùi Ngọc ra cửa phòng. Hai người vừa ly khai phòng ở, Hề Gia trên mặt nhẹ nhàng tươi cười chợt biến mất, Bùi Ngọc còn ở niệm câu kia, 10 vạn tích phân. Hề Gia túm hắn liền vào thang máy, thẳng đến đi đến tiểu khu hoa viên. Mới nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, lau đem hãn, khẩn trương chết ta, Bùi Ngọc sửng sốt, Gia Ca, ngươi khẩn trương cái gì? Hề Gia hít sâu mấy khẩu, đổi ngươi đột nhiên biết chính mình có cái vị hôn phu. Là cái gì cảm thụ? Bùi Ngọc cả người run lên, ta là nam nhân, từ đâu ra vị hôn phu, ta chỉ khả năng có vị hôn thê. Không đúng, Gia Ca, ngươi không phải nhìn qua giống như đã sớm cùng Diệp Diêm Vương yêu đương sao? Kia hiện tại ngươi biết hắn là ngươi vị hôn phu, này không thuận lý thành chương sao, này không giống nhau, Hề Gia ngẩng đầu. Nhìn về phía phòng bếp cửa sổ, nơi đó có người, chính nghiêm túc mà rửa chén. An bình tốt đẹp, một chút đều không giống cái kia có thể làm huyền học giới tuổi trẻ một thế hệ nhắc tới là biến sắc. Diệp Diêm Vương, hắn giải thích nói, ta vốn dĩ ý tưởng là hảo hảo yêu đương. Hoa Hạ hiện tại lại không được đồng tính hôn nhân, chúng ta chỉ cần ở bên nhau liền hảo. Nhưng hiện tại đột nhiên liền có hôn ước, Bùi Ngọc vẫn là không hiểu, có hôn ước không tốt sao? Gia Ca đỏ mặt lên. Ta e lệ còn không được sao? Bùi Ngọc chấn động, Gia Ca ngươi cư nhiên còn sẽ mặt đỏ. Hề Gia, ngoặc kép, ngươi có miêu bệnh à? Dựa vào cái gì không cho người mặt đỏ? Kỳ thật Hề Gia là thật sự không có khả năng lập tức tiếp thu cái này hôn ước. Không phải bởi vì không muốn cùng Diệp Đại Sư có hôn ước. Cũng không phải nói không muốn cùng Diệp Đại Sư vĩnh viễn ở bên nhau. Mà là, đột nhiên cảm thấy. Quá thẹn thùng, bọn họ quan hệ lập tức càng thêm thân mật, mới nói chuyện một vòng luyến ái. Liền từ luyến ái quan hệ biến thành vị hôn phu phu quan hệ. Này cũng quá làm người e lệ đi. Gia Ca đỏ mặt, đưa Bùi Thần Côn ra cửa. Không nói chuyện nữa, Bùi Ngọc nhìn hắn bộ dáng. Thong thả chậm mà đứng đắn lên. Do dự một lát, hỏi, ta cũng không nghĩ tới. Gia Ca ngươi cũng là hôm nay mới biết được trận này hôn ước. Nhưng là Diệp Diêm Vương giống như đã sớm biết cái này hôn ước, Hề Gia mày nhăn lại. Làm sao vậy? Bùi Ngọc nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói. Gia Ca, tuy rằng ta thực túng Diệp Diêm Vương, không dám cùng hắn nói chuyện, nhưng ta phải nói cái thành thật lời nói. Diệp Diêm Vương đạo đức tu dưỡng viễn siêu chúng ta mặt khác mọi người. Ngay cả Nam Dịch đều kém hắn một mảng lớn, cho nên Gia Ca, Diệp Diêm Vương đã sớm biết các ngươi hôn ước, ngươi có lo lắng hay không? Không phải, ta chính là đưa ra một cái khả năng, ngươi ngàn vạn đừng nghĩ oai. Thật sự, ta chính là lo lắng ngươi về sau chính mình nghĩ vậy loại đồ vật. Chính mình không vui, Hề Gia đương nhiên hiểu Bùi Ngọc ý tứ. Ở hắn biết được có hôn ước. Thả biết Diệp Kính Chi sớm đã biết hôn ước kia một khắc. Hắn liền nghĩ tới vấn đề này. Nhưng mà giờ phút này, hắn hai má bởi vì thẹn thùng mà nổi lên phấn hồng còn không có hoàn toàn lui xuống đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Bùi Ngọc, hoàng hôn ấm áp quang mang chiếu xạ ở hắn trên mặt. An tĩnh tốt đẹp, hắn chấn định thong dong mà hỏi ngược lại, ta như thế nào sẽ hoài nghi hắn? Bùi Ngọc lập tức không phản ứng lại đây. À, Hề Gia nói, ta cả đời này, vĩnh viễn sẽ không hoài nghi hắn. Vô luận là bất luận cái gì sự, vẫn là bất luận cái gì cảm tình. Bởi vì, hắn là Diệp Kính Chi, đang ở trong phòng bếp ngoan ngoãn rửa chén Diệp Đại Sư. Đột nhiên lỗ tai thẳng tắp chui vào như vậy một câu. Bị tức phụ khen đến đầy mặt tao hồng Diệp Đại Sư. Ngoặc kép chấm than. Tức phụ làm gì đột nhiên lại khen hắn. Hảo vui vẻ, Hề Gia tặng Bùi Ngọc rời đi. Trước khi đi hắn hướng Bùi Ngọc trịnh trọng mà xin lỗi. Hơn nữa tỏ vẻ, kia 10 vạn tích phân hắn nhất định sẽ nghĩ cách còn thượng. Bùi Ngọc lập tức nói chính mình chỉ là thuận miệng nói. Không thật sự hoàn toàn muốn cho Hề Gia còn tích phân. Nhưng Gia Ca lại nghiêm túc nói, tuy rằng ta cũng không biết tình. Nhưng bản chất là ta sai, lầm đạo ngươi, không thể trách ngươi, như vậy, ít nhất làm ta còn 9 vạn, có thể đi, Bùi Thần Côn tức khắc lệ rơi đầy mặt, Gia Ca, như vậy trượng nghĩa Gia Ca, cần thiết thổi cả đời. Hề Gia chậm rãi đi trở về tiểu khu, lại chậm rãi đi lên lâu, lần này hắn không có đi thang máy, mà là một tầng mà đi lên tới, đi tới cửa khi... Gia Ca trên mặt có điểm nóng lên, hắn tận lực bình tĩnh lại, giơ tay muốn đi ấn chuông cửa, chính là tay vừa mới vừa phóng tới chuông cửa thượng. Lại nhịn không được mà thả xuống dưới, cứ như vậy gần nhất nhị hồi, Hề gia vẫn luôn không có làm hảo tâm lý chuẩn bị. Như thế nào đi gặp chính mình vị hôn phu? Đang ở hắn do dự đến đệ thập thứ khi, đại môn xoát một chút bị kéo ra, còn đắm chìm ở bị tức phụ khen cảm xúc Hạ Diệp Kính Chi. Ra ra, như thế nào không tiến vào? Hề gia, này, này liền tiến vào, kỳ thật có trận này hôn ước. Hắn thật sự, ân, thực vui vẻ, hết chương.